tay mỗi người mỗi nơi, nghe tim sao xuyến, nghe lòng xa rời. Cầm tay nhìn nhau không nói, nhưng thầm kết ước mai sau ta cùng vui vầy bên nhau. Nhưng ai đâu ngờ người đi quên nhớ bao điều ước mơ, rời xa dĩ vãng nghe càng xót xa khi lần bước qua ngang trường. Còn nhớ không bao nhiêu mơ ước, bao ngày nuôi mộng, từ nay đành xa mãi mãi, không còn bóng dáng năm xưa, không còn ước thề chung. Còn bao